Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Vương Giả Không Thể Nhục. Nghe được cái này trung khí 10 phần thanh âm, mọi người đều là quay đầu nhìn lại, nhất thời trên mặt chất lên cung kính thậm chí còn nhún nhường tươi cười. Bí thư trưởng đại nhân, bí thuật cao lớn người, tới nơi này tham gia yến hội. Cũng không phải là xem nhị vương tử trò hay. Tuyệt đại đa số người đều là gặp bí thư trưởng mà tới. Bất quá, ngũ lão tinh bí thư trưởng chính là ai cũng không thấy. Thậm chí ngay cả bên người đại vương tử đều không lại lý biết. Sải bước đi tới Lorin phụ cận. Hơi lộ ra cung kính nói. Lorin các hạ, Lorin nhàn nhạt trả lời. Lorin phản ứng khinh thường. Bí thư trưởng lại cũng không để bụng, trên mặt như cũ đống cười. Tân Bốc nói, đã sớm nghe ngũ lão tinh đại nhân đàm luận Lorin đại nhân kinh tài tuyệt diễm. Đem tới tất nhiên là hải quân nguyên soái, thậm chí còn toàn bộ quân thống soái. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, chính đi lên góp mọi người. Cái này mới tỉnh cơn mơ như vậy nhớ tới. Bí thư trưởng đối với, đúng, Lorin gọi. Lorin, trung tướng, Lorin danh tự này, cũng không lạ thường, nhưng nếu cùng trung tướng hai chữ liền cùng một chỗ, lại để cho rất nhiều người, nhớ tới một cái, gần đây uy chấn thiên hạ, danh truyền đại hải cường giả tối đỉnh, bá kiếm Lorin, hắc phát, tuổi trẻ, bạch y, bọn họ con mắt một đường đi xuống, đột nhiên đồng tử co rụt lại, đều là thấy một thanh kiếm, những người này. Có lẽ thực lực không mạnh, nhưng thường nghe thấy dưới, giám định năng lực cũng không tệ, vì vậy đều nhận ra được, đây tuyệt đối là một thanh danh kiếm, thậm chí là tuyệt đỉnh danh kiếm, bá kiếm Lorin, rất nhiều người cơ hồ đều là trong lòng lên tiếng rên rỉ. Bá kiếm các hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lúc này, đại vương tử Mai Cu cũng cười tiến lên, đi bán lễ nói. Đây là đối mặt cường giả tối đỉnh phải có kính nể. Hoặc là chỉ có nước lớn quốc vương cấp tồn tại, mới có thể ngang hàng đối đãi. Nhưng là cần mang trong lòng kính nể. Bá kiếm các hạ, nếu còn có không xác định, nghe được cái này danh hiệu, sẽ không có thể tỉnh táo. Đều là lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng vẻ kính sợ. Tương truyền bá kiếm Lorin tuổi còn trẻ, thậm chí không đủ 20. Dĩ vãng bọn họ đều cho là đàm tiếu. Làm sao có thể có như vậy cường giả trẻ tuổi. Có thể giờ phút này. Chính mắt thấy được. Có bí thư trưởng cùng với đại vương tử làm chứng. Lại cũng không khỏi không tin. Hắn là bá kiếm Lorin. Nhị vương tử trợn mắt hốc mồm. Chỉ Lorin không dám tin. Đây là ngươi nên có thái độ sao? Đại vương tử Mai Cu một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn. Hắn cơ hồ chính là đời kế tiếp quốc chủ, uy nghiêm sâu nặng, nhị vương tử bị một trong số đó chụp, trong nháy mắt thanh tỉnh, nhất thời trên mặt một mảnh xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Lorin, không nói một lời, hắn mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng, cho là Lorin bực này nhàn hạ cường giả, còn không mặc hắn nắn bóp, muốn giết cứ giết, nghĩ nhục liền nhục, khác, đừng, không nói. Vẻn vẹn là hắn cái này lần cố ý mang đến hai cái người cải tạo. Lại đủ để trấn áp hết thảy. Lại không nghĩ rằng, hiện tại cục diện đấu truyền. Lorin vậy mà lắc mình một cái. Từ từng cái mặc người chém giết thanh niên bình thường. Biến thành uy trấn thiên hạ bá kiếm Lorin. Nhị vương tử hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận to lớn như vậy biến hóa. Quần đỏ nữ tử càng là ruột đều phải hối xanh. Nàng không nghĩ tới Sarah bằng hữu, vậy mà lai lịch lớn như vậy, cường giả tối đỉnh, đây chính là một người có thể địch quốc tồn tại. Cũng tức là nói, cho dù to lớn một cái tân thế giới cường quốc, tại Lorin trước mặt, cũng chỉ có thể ngang hàng mà đợi. Ngược lại Sarah, chợt che cái miệng nhỏ nhắn, đem kêu lên áp cãi lại trong, cuối cùng là đem cái kia gần đây huyên náo xôn xao truyền thuyết nhân vật. Cùng trước mắt cái này đạm nhiên thanh niên, chồng vào nhau, thế nào, người có phải hay không đắc tội Lorin? Lúc này, đại vương tử rốt cuộc nhìn ra có cái gì không đúng. nhất thời trầm mặt xuống, căm tức nhìn nhị vương tử. Nhị vương tử không nói một lời, chẳng qua là môi gắt gao mím môi. Hắn mới vừa nói muốn mời chào ta, phía sau còn muốn cho ta không đi ra lọt cánh cửa này. Nha, còn muốn ta quỳ xuống đây. Lauren tiện tay lấy ra Sarah trong tay bóc tốt bồ đào, bỏ vào trong miệng, thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bí thư trưởng đều không còn gì để nói. Ngẩng đầu nhìn trời, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Cái này làm cho đại vương tử nhờ giúp đỡ ánh mắt cương ở nơi đó. Cường giả tối đỉnh, ai cũng không muốn đắc tội. Nếu đại vương tử kế vị quốc vương, có thể cùng Lauren ngang hàng nói chuyện với nhau. Nhưng lúc này, còn tỏ ra yếu rất nhiều. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay một cái nói, Lauren các hạ, chấm ngoặc kép, như vậy đi, ta cũng không lấn hắn, tiếp ta một đánh, liền tha ngươi một mạng. Lauren không chút nào không để ý tới biết, chỉ thấy hắn cũng không thèm nhìn tới, hướng về sau vung lên ống tay áo, một đạo sáng chói kiếm khí, ầm bao phủ mà ra, xé lớn lên không. Hư không đều suy suy vang dội, dường như muốn như tê liệt. Đến Lauren cảnh giới này, chảm kích đã sớm không quá dựa vào lưỡi kiếm, thậm chí một luồng kiếm ý cũng có thể tổn thương người. Ở nơi này nói rộng lớn kiếm khí bên dưới, kia hai cái người cải tạo đều là con ngươi chợt co rụt lại, muốn phản ứng nhưng ngay cả một chút phản ứng thời gian cũng không có. Kiếm khí kia lại ầm nghiền ép mà qua, cánh tay cơ giới tuôn ra kinh khủng tia lửa, trong nháy mắt xé, máu thịt lồng ngực càng là trong nháy mắt mất đi. Ở nơi này nói kinh khủng kiếm khí bên dưới, rõ ràng là gật liên tục cặn bã cũng không có còn lại. Còn như sau đó nhị vương tử, càng là cơ hồ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Đến chết, trong mắt của hắn cũng còn mang theo không hiểu, nghi hoặc. Không tin, tựa hồ, thế nào đều không nghĩ đến. Lauren nói giết liền giết, một chút cũng không có đem tân thế giới cường quốc coi vào đâu. Hắn giàu gì cũng là cái hoàng tử a, ngay trước mọi người giết hắn, cho dù là hải quân đại tướng, cũng phải cho một giao phó đi. Nếu biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, bí thư trưởng chỉ sẽ lắc đầu. Nếu là giống nhau hải quân đại tướng, hoặc là hải quân nguyên soái, hoặc hứa đô sẽ không giết hắn, nhiều nhất hơi thi trừng phạt. Nhưng này vị, cũng không một dạng a. Vị này là hải quân trong dị loại, Haki bá vương, thậm chí thắng được tứ hoàng Kaido tồn tại. Kinh khủng bực nào lực lượng. Sarah đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị. Đỉnh phong tồn tại, há cho khinh thường. Cho dù sang cấp độ kia hiền lành người, nếu không để ý, có lẽ không có vấn đề. Nhưng nếu để ý, chính là thiên đều cho ngươi đâm cho lỗ thủng. Kiếm khí chớp mắt rồi biến mất, thậm chí ngay cả sàn nhà bằng gỗ đều không phá hoại mảy may, cho thấy làm người ta kinh sợ lực khống chế. Vương giả không thể nhục, mà ta càng không thể nhục. Lauren chắp tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm, chậm rãi mở miệng, nhục ta người chết. Toàn trường tĩnh mịch, không có người nào dám nói. Lauren các hạ, còn rời bước, gặp chuyện vụn vặt giải quyết. Bí thư trưởng mới thu hồi nhìn trời động tác, cười híp mắt hướng về phía Lauren nói. Lauren nhàn nhạt gật đầu, chậm rãi đi hội trường sâu bên trong đi tới. Mà cho dù Lauren thân ảnh biến mất hồi lâu, to lớn một cái hội trường, cũng không có một người dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều là bị Lauren không chút do dự giết người hành vi cho chấn nhiếp. Trước đó, bọn họ thấy hải quân không nói quy củ, nói phải trái. Vì vậy bọn họ cố nhiên kính nể, nhưng cũng không sợ, thậm chí để cho đại đa số người đều cảm thấy bí thư trưởng địa vị thậm chí so hải quân đại tướng cao ảo giác. Lại không nghĩ rằng, vị này tin đồn trung đỉnh đỉnh đại danh bá kiếm Lauren, hải quân trong gần đây nổi lên cường giả tối đỉnh, thật không ngờ bá đạo. Một lời không hợp lại hạ sát thủ. Đạo kiếm khí kia chính là giống nhau đại hải tặc cấp bậc cường giả, tiếp theo cũng phải trọng thương đi. Rõ ràng là chưa cho đường sống. Sarah, vậy mà kết giao hạng nhân vật này. Chấm ngoặc kép, không tưởng tượng nổi, lại còn thật là một trận đại hí. Ra ngoài tất cả mọi người dự đoán. Thật hâm mộ Sarah. Chấm ngoặc kép, xem cuộc vui các cô gái đều là lẩm bẩm lên tiếng. Nhìn lúc này thuộc về mọi người tiêu điểm bên trong Sarah. Đều là lộ ra một tia hâm mộ. Có vị này quan hệ tại. Chỉ sợ dạ dừng thương hội nổi lên. Đều không thành vấn đề đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,